Chiến Vương Thương Phi, chương 106, Thịnh Thế Đại Hôn, Động Phòng Hoa Trúc, Góc Truyện Audio.com. Ngủ Nằm Cung Tuyệt vừa nói xong, Bất Hối cùng Chiến Cảnh Thiên đều kinh ngạc nhìn Nguyên Bích ngủ cùng Nam Cung Tuyệt. Hành Công nhìn sắc mặt Chiến Cảnh Thiên cùng Bất Hối, khóe miệng Nam Cung Tuyệt kiều rất cao, xem nàng chạy đi đâu. Sắc mặt Nguyên Bích một hồi đỏ một hồi trắng, tức nghiến răng nghiến lợi, nàng cư nhiên coi trọng hắn. Thật sự mù mắt, ngươi câm mồm, rõ ràng là ngươi uống rượu cường bạo ta, người bị hại cũng là ta. Khả năng là bị chọc tức cho nên mới mở miệng trực tiếp nói ra ngoài, cho đến lúc này nàng mới ý thức được mình nói cái gì, vội vàng che miệng lại. Rõ ràng là ngươi thừa dịp ra uống say ngủ cùng ta. Nam Cung Tuyệt ra mặt đúng là dày, một bộ lợn chết không sợ nước sôi. Nguyên Bích tức đến chảy nước mắt, lần này làm sao bây giờ, lại không ai biết. Tiểu thư, ngươi làm chủ cho Nguyên Bích, ngày đó là Lưu Vân đi tìm ta, nói ta chiếu cố hắn một chút, ai biết hắn nhân cơ hội khi dễ ta. Nàng đem tất cả hy vọng đặt ở trên người Bất Hối, chờ đợi nhìn nàng. Tựa vào, Bất Hối trong lòng chửi má nó, mặc kệ nói như thế nào, các nàng trên giường khẳng định là. Cứ nhiên chuyện lớn như vậy, nàng hiện tại mới biết. Nhìn Nam Cung Tuyệt vẻ mặt vẻ đắc ý, còn có Nguyên Bích thần tình ủy khuất, nói như thế nào cũng là Nguyên Bích bị khi dễ, nàng cũng không tin Nguyên Bích sẽ chủ động quyến rũ hắn. Khụ, nhẹ nhàng khụ một cái, chuyện này là lần đầu tiên gặp được, nhìn bộ dạng Nguyên Bích khẳng định là thích Nam Cung Tuyệt, mà Nam Cung Tuyệt cũng thích nàng, hiện tại cũng không biết như thế nào cùng một chỗ mà thôi. Nam Cung Tuyệt, Nguyên Bích là người của ta cũng không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Chiến Cảnh Thiên nghe Bất Hối nói xong, ở bên cạnh cũng gật gật đầu, người Chiến Vương phủ hắn cũng không thể bị người khi dễ. Phượng Nhi, ta làm sao có thể khi dễ nàng, nàng hung dữ như thế, mỗi lần đều đánh ta, ngươi phải tin tưởng, là nàng khi dễ ta. Nam Cung Tuyệt cũng biết, nữ nhân trước mắt so với Nguyên Bích lợi hại hơn gấp trăm lần, Nguyên Bích chẳng qua ở bên ngoài có vẻ hung dữ, Bất Hối lại là từ ngoài vào trong đều thật cường hãn. Nghe vậy, trong lòng Nguyên Bích vừa giận, vừa muốn động thủ, bị Bất Hối ngăn lại. Cho dù là Nguyên Bích ngủ cùng ngươi, ngươi muốn thế nào? Để nàng phụ trách, Bất Hối phượng mâu nhất truyền, này ra ý hay, đối với Nam Cung Tuyệt cười nói. Nam Cung Tuyệt không nghĩ tới Bất Hối sẽ tin tưởng, càng ngày càng cao hưng, hắn sở dĩ làm như vậy, chẳng qua có một mục đích mà thôi, chính là cưới nàng. Hắn bắt đầu tìm Nguyên Bích là muốn phụ trách với nàng, nhưng Nguyên Bích trực tiếp cự tuyệt hắn, trực tiếp chạy về Chiến Vương phủ, cho nên hiện tại hắn mới thay đổi sách lược. Ra cho tới bây giờ chưa từng đi tìm nữ nhân, hiện tại ta đã là người của nàng, nàng đương nhiên phải phụ trách, tất phải gả cho ta. Lời này nói đúng lý hợp tình, nghe vậy, nếu trong miệng Bất Hối có nước nhất định sẽ phun ra. Như thế nào nàng gặp được những người này đều thuần khiết như vậy, vị này xem ra cũng trưởng thành thôi, cư nhiên cũng là đồng nam ngây thơ. Để cho nàng phụ trách cũng được, bất quá không phải gả cho ngươi, mà là ngươi gả cho nàng, yên tâm đi, chờ hôn sự ta kết thúc sẽ tới Ám Ảnh Lâu đưa xính lễ nhất định không tổn hại thân phận ngươi. Bất Hối trong lòng đều là tính kế, Ám Ảnh Lâu rất có tiền, lần này có thể hảo hảo kiếm chắc một chút. Góc Truyện Audio.com. Nam Cung Tuyệt nghe được câu nói đầu tiên, trong lòng lập tức hưng phấn, nhưng vừa nghe đến phía sau, sắc mặt lập tức liền đen lại. Ra là nam nhân, như thế nào có thể gả, phải gả cũng là gả cho ta. Chấm, không phải ngươi nói nàng khi dễ ngươi, để Nguyên Bích phụ trách sao, như thế nào? Ngươi hiện tại không thừa nhận, giỏi lắm, có phải ngươi khi dễ Nguyên Bích hay không, người Chiến Vương phủ chúng ta cũng dám khi dễ, hả? Sắc mặt Bất Hối cũng tối sầm xuống, ngồi vào trong lòng Chiến Cảnh Thiên, khinh bỉ nhìn Nam Cung Tuyệt, nếu hắn là dám thừa nhận, để tướng công mình thu thập hắn. Nguyên Bích hiện tại trốn ở phía sau Bất Hối, trong lòng thống khoái hơn, nam nhân chết tiệt này, phải để tiểu thư thu thập hắn. Phượng Nhi, chúng ta có chuyện hảo thương lượng, ta đã chuẩn bị hạ lễ rất lớn cho các ngươi. Nam Cung Tuyệt lập tức dịu dàng, lấy tiền tài ra dụ. Nếu ngươi tham gia đại hôn của ta, vậy ngươi liền lưu lại đi, còn vấn đề của ngươi cùng Nguyên Bích sao? Không có đường sống quay lại, dứt lời trực tiếp đuổi Nam Cung Tuyệt ra ngoài, sau đó cũng đẩy Chiến Cảnh Thiên ra ngoài. Trong phòng hiện tại chỉ còn lại nàng cùng Nguyên Bích, nhìn nàng đã tỉnh táo lại hỏi. Người nói với ta một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nguyên Bích hiện tại đều là quẫn bách, vừa rồi thật sự là quá giận nên mới có thể nói ra, hiện tại sao dám nói, mắc cỡ ngại ngùng đem chuyện nói với Bất Hối một lần. Vậy ngươi hiện tại muốn làm sao bây giờ? Có nghĩ tới gả cho hắn hay không? Bất Hối rót cho nàng một chén nước, chậm rãi mở miệng hỏi. Nghe vậy, Nguyên Bích thở dài một hơi, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm. Tiểu thư, ngươi biết ta cùng Lưu Vân đã quyết định thành thân, tuy chúng ta chưa thành thân, nhưng không thể gả cho nam nhân khác, huống chi lại là Nam Cung Tuyệt. mấy ngày nay ta nghĩ rất nhiều, đợi nhìn đến Lưu Vân, liền cùng hắn nói rõ ràng, sau đó đời này ta cũng không lập gia đình. Bất Hối vừa nghe thì ra mấu chốt là Lưu Vân kia, nghe Nguyên Bích miêu tả, nàng cảm thấy chuyện này nhất định cùng Lưu Vân có quan hệ, còn có thể là hắn bày ra, nguyên bản hắn thập phần không muốn cưới Nguyên Bích. Như vậy đi, ngươi trước ở lại trong phủ, đợi khi tìm được Lưu Vân lại nói. Còn nữa, đây là hạnh phúc cả đời ngươi, nhất định phải bắt lấy, ta tin tưởng Lưu Vân sẽ hiểu, hắn về sau cũng sẽ gặp được cô nương tốt. Nguyên Bích gật gật đầu, trong lòng nàng hiện tại rất loạn, chỉ có thể đợi Lưu Vân trở lại, hiện tại Bất Hối sắp thành hôn, nàng nên đem toàn bộ tâm tư đặt ở việc hôn sự thượng tiểu thư cùng vương gia mới được. Còn có 2 ngày liền muốn thành thân, cũng bắt đầu bận rộn. Chiến Cảnh Thiên vốn chuẩn bị rất nhiều sính lễ giao cho Lý Mộc Dương, để hắn thời điểm về nước mang về, nguyên bản trước khi đám cưới nên đặt sính lễ trước, nhưng hiện tại hôn kỳ quá gấp, rất nhiều quy củ chỉ có thể sửa lại. Lý Mộc Dương mấy ngày nay một mực vội vàng trong trạm dịch, thời gian đi tìm Bất Hối cũng không có, đương nhiên, việc này đều là Chiến Cảnh Thiên dặn dò. Rất không dễ dàng đem những cái này giải quyết, Chiến Cảnh Thiên đột nhiên sai người đưa tới sính lễ. Từng dương từ Chiến Vương phủ mang lên trạm dịch, trên đường dẫn tới oanh động rất lớn, thời điểm người thứ nhất nâng thùng đến trạm dịch, người sau cùng còn chưa xuất phát, có thể thấy được này có bao nhiêu sính lễ. Gocchuyenaudio.com. Khi mang toàn bộ những sính lễ này đến trạm dịch, Lý Mộc Dương sợ hãi, 10 vạn cân hoàng kim, hơn 10 dương châu báu, vải vóc cùng lễ vật khác liền không cần nói, trạm dịch to như vậy đều bị chứa đầy. Đây là sính lễ, Lý Mộc Dương không dám tin hỏi, theo lý thuyết này không phải nên đưa đến Phượng Quốc sao? Đưa cho hắn làm gì? Còn nữa, đây cũng quá nhiều đi, cho dù là sính lễ hoàng đế cũng không phô trương như này. Vương gia nói, hộ quốc công chúa ở trong lòng hắn là vô giá, chỉ chút đồ như vậy tính là cái gì, hắn vẫn cảm thấy làm nhục công chúa. Ngoài miệng Chiến Nguyên tuy nói như vậy, nhưng đầu nâng cao tin tưởng sính lễ này nhất định là thiên hạ độc nhất. Vương gia bọn hắn chính là muốn để cho thiên hạ này đều biết vương phi tương lai của bọn hắn là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ này. Lời này Lý Mộc Dương thích, ở trong lòng hắn cũng nghĩ như vậy, cho nên rất nhanh ký nhận sính lễ. Sau khi thu sính lễ, vấn đề mới lại tới, nhiều sính lễ như vậy, nếu không phải chính hắn hộ tống, nào dám làm cho người ta trở về Phượng Quốc, có bao nhiêu người đánh chủ ý sính lễ này. Nhưng nếu hắn tự mình đưa về liền không tham dự được hôn lễ, sau cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể đợi hôn sự xong rồi mang về, nhưng như vậy hắn đều phải ở trong trạm dịch trông chừng. Chiến Cảnh Thiên đại hôn, lục quốc đều phái người tới, người trong trạm dịch hỗn tạp, khó tránh khỏi có chút không lâu mắt gì đó, hắn hiện tại rốt cục minh bạch Chiến Cảnh Thiên tại sao lại đưa sính lễ đến hôm nay, nhất định là không muốn để mình gặp Bất Hối. Lại một ngày đi qua, sứ thần các quốc gia đều đã tụ tập đến Chiến Quốc, Bách Lý Hề cũng chạy đến, đồng tình với Lý Mộc Dương, sau đó đến Chiến Vương phủ thăm Bất Hối, không nghĩ tới bị người đuổi về, nói tân nương từ trước ngày thành thân không thể gặp khách này là điểm xấu. Làm cho người ngoài ý muốn nhất là Hiên Viên Thần cư nhiên không tới, Chiến Cảnh Thiên vẫn cho là hắn sẽ tự thân đến, bất quá như vậy cũng được, tránh xuất hiện ngoài ý muốn. Ngày mai nhất định không thể xuất hiện bất luận sơ suất gì. Trong mắt Chiến Cảnh Thiên hiếm có nghiêm túc, hắn cảm thấy hôn lễ này nhất định sẽ không thuận lợi như vậy. Buổi tối trước hôn lễ tân nương không thể gặp mặt tân lang, cho nên Bất Hối một mình ở trong phòng đi tới đi lui, nàng hiện tại thật sự vô cùng khẩn trương, qua tối hôm nay nàng liền gả cho hắn, hoàn toàn không có tâm tư đi ngủ. Tiểu thư, ngươi nhanh ngủ đi, ngày mai phải dậy rất sớm. Phượng Yêu nhìn Bất Hối đi tới đi lui, khẩn trương khuyên. Đúng vậy, tiểu thư, ngày mai còn có hành trình một ngày. Tiểu Huệ cùng Nguyên Bích cũng đi đến khuyên nàng, nhưng Bất Hối là ngủ không được, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại đều là bóng dáng của hắn, nàng phát hiện không có ôm ấp của hắn nàng thật không ngủ được. Nghĩ cái gì, có phải nhớ vi phu hay không? Đột nhiên, nàng rơi vào một cái ôm quen thuộc, giọng điệu trêu chọc vang lên bên tai. Nghe vậy, Bất Hối cả kinh, sao ngươi lại tới đây? Yên tâm đi, hiện tại đã qua giờ tí, là ngày mới, sẽ không là điểm xấu, ngươi nhất định sẽ thuận lợi trở thành nương tử của ta. Chiến Cảnh Thiên thấy nàng khẩn trương ôn nhu giải thích, không có nàng ở đây, hắn cũng không ngủ được, cho nên đợi qua giờ tí, lập tức tới đây. Ừ, ta mệt nhọc, nhanh ngủ đi. Nằm ở trong lòng hắn, lòng của nàng rốt cục yên tĩnh, chỉ cần bình minh, nàng liền chính thức trở thành nữ nhân của hắn. Gocchuyenaudio.com. Chiến Cảnh Thiên cũng kích động, còn có một ngày, hắn liền không cần tiếp tục nhịn. Hai người đều có tâm tư, rất nhanh liền tiến nhập giấc mơ. Buổi sáng Phượng Yêu, Nguyên Bích, Tiểu Huệ vào phát hiện Chiến Cảnh Thiên cư nhiên ở đây, đúng là cho ba người các nàng sợ hãi, lúc này không biết có nên vào hay không. các ngươi vào đi, Chiến Cảnh Thiên một đêm này ngủ cũng không say, thời điểm các nàng tiến vào hắn liền nghe được, chẳng qua là không muốn rời khỏi Bất Hối mà thôi, nhưng sợ chậm trễ giờ lành, vẫn là đứng dậy ly khai. Bất Hối một đêm này ngủ rất ngon, tuy chỉ ngủ hơn một canh giờ tinh thần đã thoải mái hơn rất nhiều, thức dậy liền tắm rửa, sau đó là thay quần áo trang điểm. Giá y đỏ thẫm tinh xảo, dung mạo của nàng trước kia đã là thượng thừa, cơ hồ không cần thi phấn trang điểm, cho nên hiện tại vừa vẽ ra càng thêm kinh diễm. Nếu nói trước đấy là bách hợp thuần khiết, hiện tại chính là mẫu đơn kiều diễm, mỗi người mỗi vẻ. Nhìn dung mạo của nàng, vài người đứng chung quanh đều xem ngây người, nhất là ma ma trang điểm cho nàng đều kinh sợ, các nàng đã trang điểm cho rất nhiều tân nương nhưng không có một người nào kinh tâm động phách như nàng. Mà trên mặt vẫn rào rạt hưng phấn, lại càng cho nàng thêm bao nhiêu quyến rũ. Vương Phi, người đúng là tân nương xinh đẹp nhất lão thân từng thấy. Tiểu thư, người thật đẹp, nhanh mang mũ phượng này. Trong tay Phượng Yêu cầm mũ phượng sáng hôm nay Chiến Cảnh Thiên cho người đưa tới. Trên mũ phượng này có 6 con rồng, 3 con phượng, rồng ở hai đầu, miệng ngậm hạt châu tựa như muốn hấp dẫn sự chú ý của phượng. Chính diện có 3 phượng hoàng dương cánh, phía dưới mũ hậu trái phải có 3 phiến bác tóc mai, mở rộng giống như đuôi phượng ngũ sắc rực rỡ. Đây là mũ phượng hoàng hậu mới có thể mang, còn mũ phượng hoàng phi công chúa thái tử phi cửu huy tứ phượng. Huy là có chim chỉ ngũ sắc nhất phẩm đến thất phẩm mệnh phụ mũ phượng không có phượng, chỉ theo số lượng chỉ khác nhau. Theo lý thân phận Bất Hối chỉ có thể có cửu huy tứ phượng, nhưng Chiến Cảnh Thiên toàn bộ đều phải để cho nàng dùng thứ tốt nhất, hơn nữa thái hoàng thái hậu Chiến Cảnh Nhân đều không phản đối. Hai ma ma bên cạnh trang điểm đương nhiên biết đây là ý tứ gì, nhưng không dám nhiều lời, cẩn thận mang tới trên đầu cho Bất Hối. Mũ phượng này tuy Chiến Cảnh Thiên sai người tỉ mỉ tạo ra, so với mũ phượng trước đây nhẹ rất nhiều, nhưng phía trên nhiều vàng cùng minh châu như vậy, có thể nhẹ bao nhiêu, đầu nàng lập tức bị đè ép xuống, nghĩ tới đây, nàng đột nhiên cảm thấy hôn lễ hiện đại thật tốt, áo cưới bao nhiêu nhẹ nhàng. Toàn bộ thu thập thỏa đáng, sắc trời đã sáng rồi, đội ngũ Chiến Cảnh Thiên đón dâu đã đi tới cửa. Vừa nghe đến thanh âm, Bất Hối nhẹ nhàng vén bức rèm che trước mặt mũ phượng ra, tràn đầy hạnh phúc mỉm cười nhìn về phía vào người kia. Toàn thân hỉ bào đỏ thẫm, khóe môi vẫn dơ lên, thu lại băng lãnh quanh thân hắn, nhiệt tình như lửa. Hắn ngày thường chỉ mặc một sắc đen, ngẫu nhiên sẽ mặc chút y phục màu xanh ngọc, không nghĩ tới khi hắn mặc màu đỏ vào yêu nghiệt như vậy, làm mọi người nhìn ngây ngốc. Khi Chiến Cảnh Thiên đẩy cửa tiến vào, nhìn đến Bất Hối lộ ra dung mạo ngồi ở bàn trang điểm, trong mắt hiện lên vô hạn kinh diễm, đã vô số lần từng nghĩ tới bộ dáng nàng mặc giá y, đã đoán được sẽ vô cùng hoàn mỹ, nhưng không nghĩ tới sẽ kinh tâm như vậy. Nương tử, góc truyện audio.com, kể từ hôm nay, nàng sẽ thật là nương tử của mình. Bị hắn nhìn như vậy, trên mặt Bất Hối có chút khó xử, lập tức đem bức rèm che để xuống, trước kia hắn cũng kêu như vậy, nhưng hôm nay nghe qua đặc biệt bất đồng. Những người khác trong phòng cúi đầu cười, vương gia quá sốt ruột còn chưa có bái đường. Trong mắt Chiến Cảnh Thiên đã không có gì khác, thâm tình ngóng nhìn nàng, từng bước một đi về phía nàng, tiếp theo một tay ôm lấy nàng đi ra ngoài. Sau khi bị hắn ôm ra cửa, Bất Hối mới phát hiện Chiến Vương phủ trong một đêm đều bị màu đỏ bao trùm, toàn bộ đều là màu đỏ vui mừng. Chung quanh dán đầy chữ hỉ câu đối đỏ thẫm. Ở trước cửa có đại kiệu 8 người nâng, chung quanh cỗ kiệu cắm đầy nụ hoa mẫu đơn sắp nở, vô cùng lãng mạn. Cỗ kiệu cực kỳ độc đáo, cũng không hoàn toàn che lại, tương phản đem cái nắp phía trên đều đã lấy đi, ngồi ở phía trên có thể rõ ràng nhìn cảnh vật chung quanh, cũng có thể cho người xung quanh rõ ràng nhìn đến dáng người các nàng. Hai bên cỗ kiệu còn đứng hai đội ngũ đón dâu thật dài, từ bên này nhìn qua căn bản nhìn không tới tận cùng, còn có các thiếu nữ trong tay cầm rổ, tất cả đều vẻ mặt kinh diễm nhìn Bất Hối được Chiến Cảnh Thiên ôm ra, cho dù diện dung của nàng bị bức rèm che lại, nhưng lại càng thêm hấp dẫn. Bất Hối hiện tại ở tại Nam Nguyên, Chiến Cảnh Thiên ở là Đông Nguyên, hai địa phương này đúng là rất gần, Bất Hối không rõ vì sao vẫn còn chuẩn bị những thứ này. Nhưng nàng rất nhanh liền minh bạch, chỉ thấy Nguyễn Kiệu cũng không trực tiếp mang lên Đông Nguyên, mà hướng về ngoài phủ đi đến. Ra khỏi đại môn vương phủ, trên đường phố vây đầy người xem náo nhiệt, chiến thần trong lòng các nàng rốt cục thành thân, đây so với hoàng thượng đại hôn còn làm cho người ta tò mò. Bất quá bên đường tuy đầy ắp người nhưng giữa đường đều không có ai, tơ lụa đỏ thẫm trải lên trọn con đường. Đội ngũ đón dâu thổi khúc vui mừng, phía trước đội ngũ vẫn nổ pháo, còn có thanh âm chúc phúc của dân chúng, thập phần náo nhiệt. Chiến Cảnh Thiên cũng không có kỵ mã, mà ôm lấy Bất Hối cùng ngồi trên Nguyễn Kiệu, đối với dân chúng chung quanh mỉm cười, hắn hôm nay muốn cho tất cả mọi người biết nàng là nữ nhân của hắn. Nâng kiệu đều là cao thủ cho nên bọn hắn nâng cũng rất thoải mái. Cảm xúc dân chúng lại càng tăng vọt nhìn hai người trên cỗ kiệu, hôm nay Chiến Vương đặc biệt anh tuấn, nụ cười hạnh phúc kia thần sắc sùng nịch say lòng người. tuy nhìn không thấy dung nhan vương phi, nhưng này nhất định cũng là tuyệt mỹ, nhìn nàng đầy người tao nhã không thua ở cạnh chiến vương, đồng dạng làm cho người ta si mê. Chiến quốc là đại quốc, hoàng thành lại càng thập phần rộng lớn, ước chừng lớn như ba cái phượng thành, mà chiến cảnh thiên cư nhiên đem chọn đường phố hoàng thành tất cả đều trải lên lụa đỏ, đội ngũ đón dâu mỗi con đường đều đi tới một lần. Càng thêm ngạc nhiên là mặc kệ đội ngũ các nàng đi đến địa phương nào, trên bầu trời đều phiêu xuống những đóa hoa tiên diễm, như một trận mưa hoa thập phần lãng mạn. Đồng thời hai bên cạnh đội ngũ có rất nhiều nữ tử mặc lụa mỏng, rủ trong tay các nàng đầy vàng bạc châu báu, đi trước đội ngũ, đem những thứ vàng bạc châu báu này tung ra hướng về phía hai bên cạnh. Góc truyện audio.com, dân chúng hoàng thành cơ hồ đều đã khuynh xào xuất động, vốn có thể nhìn đến dung mạo chiến vương cùng chiến vương phi cũng đã vô cùng hưng phấn, không nghĩ tới còn có nhiều tiền tài như vậy, rất nhiều người cả đời cũng chưa thấy qua nhiều tiền bạc như vậy. Nhưng dân chúng này cũng không tranh nhau, nhặt được liền tự động hướng về chiến cảnh thiên cùng bất hối đã đi qua quỳ lạy, đem vị trí nhường lại cho người chưa nhặt được vàng, toàn bộ đều ngay ngắn trật tự. Thái tử, chúng ta muốn động thủ sao? Tử quán hai bên đường phố, trong trà lâu cũng đều đứng đầy người, giờ phút này, một người mặc cẩm bào màu đen, dung mạo bình thường, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chăm chú vào đội ngũ đón dâu. Nàng quả nhiên kinh diễm như tưởng tượng, thậm chí còn đẹp hơn, tuy trên mặt bị bức rèm che chặn, nhưng hắn vẫn có thể nhìn đến khóe miệng của nàng chứa nụ cười hạnh phúc. Khóe môi Hiên Viên Thần gợi lên cười tự giễu, nếu không thối hôn, có phải hôm nay ngồi ở bên cạnh nàng chính là mình hay không, vậy nàng còn có thể cười vui vẻ như vậy sao? Sau khi hắn rời khỏi Phượng Quốc cũng không trở lại Hiên Viên Quốc mà trực tiếp dịch dung tiềm nhập Chiến Quốc, hắn biết bọn họ nhất định sẽ trở về thành hôn, vốn tính toán trước ngày bọn hắn thành thân liền động thủ, nhưng hắn rất muốn tại ngày bọn hắn thành thân sẽ động thủ. Muốn thời điểm bọn hắn bái đường đoạt nàng lại về tay mình, nhưng hiện tại, hắn không xác định làm như vậy có đúng hay không. Cho người trở về đi. Không biết vì sao, hắn không muốn phá hoại tươi cười trên mặt nàng, cho dù kia không phải vì mình cười, hắn cũng không muốn phá hoại. Hôm nay chiến cảnh thiên cho rằng Hiên Viên Thần sẽ ra tay, không nghĩ tới trên đường phố hoàng thành đều đã du tàu một lần vẫn thập phần thuận lợi. Âm thầm có một tiểu bộ phận rối loạn, nhưng lập tức đã bị Vô Ảnh bắt lại. Sau khi thuận lợi dạo phố, chiến cảnh thiên mới cho người nâng kiệu về chiến vương phủ. Trong vương phủ hiện tại đã vây đầy tân khách, các đại thần trong triều, sứ thần các quốc gia, còn có chiến cảnh nhân, thái hoàng thái hậu đều đã đến, một mực kiễng chân chờ hai người bọn hắn trở về. Trở lại, nhanh nã pháo. Những tân khách chờ trong phủ, Chiến Nguyên lại mang theo người ra ngoài phủ, vừa thấy đội ngũ đón dâu xuất hiện lập tức đốt pháo. Tiếng pháo nổ vừa vang, rất nhiều tân khách bên trong phủ liền ra đón, nhưng đội ngũ đón dâu quá dài, quá ước chừng một phút đồng hồ thời gian, mới nhìn thấy Nguyễn Kiệu chiến cảnh thiên cùng bất hối ngồi xuất hiện. Chúc mừng chiến vương, vừa thấy bọn hắn, nhào nhào lễ bái chúc mừng, chiến cảnh thiên hôm nay hết sức cao hứng, khó có được cùng những người đó hàn huyên một chút, sắc mặt của hắn trước đây vẫn đều là âm trầm, nhưng hôm nay vẫn treo một bên ấm áp cười, trái lại làm cho những người tiến đến chúc mừng hoảng sợ. Lần này chủ trì hôn lễ là chiến cảnh nhân cùng Thái Hoàng Thái Hậu, hiện tại sau khi hai người bọn hắn trở về tự nhiên là tế bái thiên địa, hành hợp hoan chi lễ, đưa vào động phòng. Nhất bái thiên địa, chiến cảnh thiên nắm tay bất hối, hướng bốn phía bái một phen. Nhị bái cao đường, Phượng Kình Thiên không ở đây, cao đường tự nhiên chỉ có Thái Hoàng Thái Hậu, hai người cũng cao hứng bái xuống, còn thiếu một bái, bọn hắn sẽ chân chính là phu thê. Phu thê, toàn bộ tiến hành quá mức thuận lợi, nhưng thường thường quá mức thuận lợi đều báo hiệu nguy cơ lớn hơn nữa. Góc truyện audio.com. Ngay lúc một bái cuối cùng, đột nhiên xảy ra kinh biến, lễ bộ thượng thư vừa mới kêu gọi bị giết. Không khí hòa hợp phút chốc trở nên căng thẳng, một đám hắc y nhân từ bốn phương tám hướng vương phủ tiến vào. Chiến cảnh thiên thu hồi tươi cười trên mặt, ánh mắt ngoan lệ nhìn những người đó. Trong vương phủ cũng mai phục một đám cao thủ, lập tức bảo vệ những đại thần này, mà chiến cảnh nhân cùng Thái Hoàng Thái Hậu cũng được bảo hộ. Chiến cảnh thiên đã sớm dự đoán được sẽ có người đến vương phủ ám sát, cho nên trước đó đã chuẩn bị tốt. Sân bãi cũng không vì các đại thần rời đi mà trở nên trống rỗng, tương phản càng thêm chen chúc. Chiến vương gia, chủ tử chúng ta chỉ cần thất công chúa, không muốn cùng ngươi giao chiến. Những người này sau khi giết lễ bộ thượng thư cũng không xuất thủ thương tổn bất luận kẻ nào, tương phản đứng ra nói điều kiện cùng chiến cảnh thiên. Nghe vậy, trong mắt bất hối bị chiến cảnh thiên ôm vào trong ngực hiện lên một tia ám mang, tìm nàng, chẳng lẽ là người của Hiên Viên Thần. Bất quá, mặc kệ người hôm nay tới là ai, phá hủy hôn lễ của mình nhất định phải chuẩn bị tốt để chết. Nghe xong đối phương nói, khí tức trên người chiến cảnh thiên càng ngày càng lạnh, muốn nữ nhân của hắn có thực lực kia mới được. động thủ, trong mắt đối phương cũng hiện lên một tia sắc bén, bọn hắn không muốn đối địch cùng Chiến Cảnh Thiên, nhưng không có biện pháp. Song phương lập tức liền song lên, người của Chiến Cảnh Thiên bên này thực lực rõ ràng cao hơn những người xuất hiện kia, mà đối phương cũng không đơn giản, trong lúc này khó có thể phân ra cao thấp. Rất nhanh Bất Hối liền phát hiện một vấn đề, người đối phương không phải người bình thường. Bọn hắn giống như không có ý thức, cho dù là bị chặt một cánh tay, một chân, cho dù thương tổn tánh mạng, sắc mặt cũng không thay đổi. Những người này là tử sĩ. Chiến Cảnh Thiên cũng không dự đoán được đối phương cư nhiên phái tới nhiều tử sĩ như vậy, cho dù là trong tay Chiến Cảnh Nhân cũng không có nhiều tử sĩ như vậy, xem ra thế lực người phía sau thập phần cường đại. Lại giao thủ một hồi, đột nhiên phát hiện những thứ này tử sĩ xem ra thập phần đặc biệt, giống như không có linh hồn, càng như là hoạt tử nhân. Bất Hối nhìn kỹ trong mắt những người này, không có tiêu cự, trong mắt chỉ có giết chóc không có cái khác, rất có thể là bị dược vật khống chế. Cảnh Thiên, ngươi đi giết người đầu lĩnh kia. Bất Hối phát hiện trong những người này chỉ có người vừa mới nói chuyện kia là có biểu tình biến hóa, còn lại đều là vô cảm. Chiến Cảnh Thiên đã sớm nhìn ra người kia bất đồng, nhưng bên cạnh Bất Hối không ai bảo hộ quá mức nguy hiểm, không biết khi nào sẽ xuất hiện nhóm người khác. Những tử sĩ này rất khó giết chết, mà công lực đối phương rất cao, không giống như là người của Hiên Viên Thần. Chúng ta cùng nhau đi qua, chỉ có dẫn nàng bên cạnh mới an toàn nhất. Bất Hối minh bạch ý tứ của hắn. Hai người một bên tranh đấu một bên hướng phía chính giữa rời qua, người đầu lĩnh kia tuy võ công cao cường nhưng người Chiến Cảnh Thiên bên này cũng không yếu, mà nhân số rất nhiều, vài người vây công người này, làm cho hắn khó có thể tránh né. Bành, đúng lúc này, Chiến Cảnh Thiên một trường đánh qua, người kia vốn đã bị thương, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, sau khi đánh vào cột đá rơi xuống tử vong. Gocchuyenaudio.com Thấy hắn đã chết, Bất Hối rốt cục yên tâm, những người còn lại không ai khống chế, rất nhanh có thể giải quyết. Không đúng, nàng đột nhiên cảm thấy một đạo nguy hiểm hướng mình đánh úp lại, ngay phía sau mình, trong lòng cả kinh, lập tức làm ra phản ứng. Lý Mộc Dương cùng Bách Lý Hề cũng nhận ra, đồng thời hướng phía bên nàng đánh tới. Bành, lại là một trường đánh ra ngoài, thời điểm người kia ở trên ngựa tiếp cận Bất Hối bị Chiến Cảnh Thiên đánh bay ra ngoài. Chiến Cảnh Thiên vẫn đều lưu ý những tử sĩ này, tuy người vừa rồi ra nói chuyện rất khác những tử sĩ này, nhưng để tránh có chút quá đơn giản, cho nên hắn cố ý đem lực chú ý đặt ở trên người của người kia, như vậy mới đưa người khống chế chân chính dẫn ra. Lý Mộc Dương cùng Bách Lý Hề cũng chạy tới, nhìn thấy Bất Hối không có việc gì tiếp tục gia nhập chiến đấu. Tử sĩ còn lại tuy võ công rất cao, nhưng bọn hắn không có ý thức giết bây giờ so với trước đây dễ dàng một chút mà giết những người này chỉ cần chém đứt đầu bọn hắn là có thể. Trong phút chốc vương phủ vốn là một mảnh màu đỏ, càng thêm đỏ tươi, trên mặt đất toàn bộ bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Rốt cục khi tử sĩ cuối cùng ngã xuống, trận chiến này kết thúc. Có thụ thương hay không? Sau khi kết thúc Chiến Cảnh Thiên lo lắng lôi nàng đến trước người kiểm tra một phen. Bất Hối lắc lắc đầu, đi theo bên người Chiến Cảnh Thiên, bọn hắn như thế nào xuất thủ? Sư muội này, Bách Lý Hề cùng Lý Mộc Dương cũng nhíu mày đi tới, đại hôn thấy máu là điểm xấu. Màu đỏ là màu đại cát, ta cảm tạ những người đó còn không kịp, đi thôi, tế bái thiên địa còn chưa hoàn thành. Bất Hối lòng tràn đầy chờ mong, còn thiếu thủ tục cuối cùng, nàng chính là thê tử hắn. Khóe môi Chiến Cảnh Thiên lại câu lên, lôi kéo nàng hướng phương hướng khác đi đến. Nguyên bản hắn đã nghĩ đến sẽ có một hồi chặn giết cho nên đã chuẩn bị hai lễ đường, hiện tại bên này không thể dùng, có thể đến một bên khác. Những đại thần giờ phút này đã được mang tới bên này, khi thấy Chiến Cảnh Thiên cùng Bất Hối đi tới mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn hắn vừa rồi lập tức bị rời đi cho nên không thấy được một màn huyết tinh kia, không biết vừa rồi trải qua hung hiểm như thế nào, mà Bất Hối cùng Chiến Cảnh Thiên mặc đều là hỉ bào màu đỏ, cho nên dù có dính máu cũng nhìn không ra, Lý Mộc Dương cùng Bách Lý Hề lại đi xuống thay đổi toàn thân y phục. Phu thê giao bái, lần này Chiến Cảnh Nhân tự mình chủ trì, khi những lời này hô xong, Bất Hối cùng Chiến Cảnh Thiên nhìn nhau cười ôn nhu bái xuống, bây giờ các nàng hiện tại chính là phu thê chân chính. Tuy vừa rồi thập phần mạo hiểm, nhưng mọi người đều tin tưởng Chiến Cảnh Thiên, hiện tại nhao nhao chúc mừng. Tươi cười trên khóe miệng Thái Hoàng Thái Hậu càng ngày càng thâm, chậm rãi đóng lại hai mắt, khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt vui sướng, Cảnh Thiên cũng rốt cục thành thân, trong ba tôn nhi còn lại, mệnh của hắn khổ nhất, nhìn thấy hắn hiện tại hạnh phúc thật tốt. Lý Mộc Dương cùng Bách Lý Hề nhìn Bất Hối cười kiều diễm như vậy, trong lòng tuy chua xót nhưng vẫn vì nàng cao hứng, về sau bọn hắn chính là bằng hữu, là thân nhân. Trong mắt Chiến Cảnh Nhân ảm đạm một chút, hôm nay hắn cũng thật cao hứng, nhưng lại có vài phần phiền muộn, bất quá nghĩ lại liền đem vẻ u sầu bỏ qua, hoàng đệ đại hôn, tin tưởng gông xiềng trên người hắn cũng rất nhanh có thể trừ bỏ. Gocchuyenaudio.com, trang chủ, người chúng ta một cái cũng không trở về. Trong một quán rượu nhỏ không ai để mắt bên trong hoàng thành, một nam tử toàn thân áo trắng, bộ dạng hết sức bình thường, cho dù y phục đẹp đẽ quý giá mặc trên người hắn vẫn cảm thấy không đáng giá. Nghe vậy, người này nhíu nhíu mày, xem ra mình đã xem thường thực lực của chiến cảnh thiên, 132 tử sĩ, cư nhiên toàn bộ đều đã chết. Những tử sĩ này là bỏ ra đại lượng bạc cùng tinh lực mới tạo ra, lần này trở về, khó tránh khỏi sẽ phải chịu trừng phạt. Đi thôi, chúng ta đã không có cơ hội. Những tử sĩ này là cơ hội cuối cùng, hiện tại bỏ lỡ, chỉ có thể đợi tiếp theo. Trong nháy mắt hai người đồng thời biến mất trong quán rượu nhỏ, mà người chung quanh cũng không nhận thấy được giống như bọn hắn hai vốn không tồn tại. Bất Hối lúc này đang ngồi trong tầm điện của chiến cảnh thiên, nơi này không phải lần đầu tiên tới, nhưng hiện tại lại có điểm khẩn trương. Trên cửa đã dán lên chữ hỉ đỏ thẫm, cạnh cửa còn có hai câu đối vui mừng, trong phòng cũng đều là đỏ thẫm sắc, toàn bộ nhìn qua đều vui sướng. Chiếc giường treo một bên, Bách Tử trướng, trải lên, Bách Tử bị, nhìn phía trên thêu 100 tiểu hài tử thần thái khác nhau, trong lòng dâng lên hạnh phúc. Nhìn trên bàn trước mặt bày rất nhiều đậu phộng, táo đỏ các loại, ngụ ý sớm sinh quý tử, còn có hai cái ly rượu, nhất định là uống rượu giao bôi. Nhìn những rượu và thức ăn này, nàng đột nhiên cảm thấy hơi đói, bất quá trong tầm điện còn có mấy người săn sóc sâu nhìn, chính là đề phòng nàng ăn vụng, thông thường thành thân cổ đại tân lang sẽ ở bên ngoài kính tửu, mà tân nương thì đợi trong phòng cho đến khi bầu trời tối đen, đợi sau khi chú rể trở về vén khăn của nàng ra mới có thể ăn. Bất quá nàng thành thân đúng là rất nhiều cấp bậc lễ nghĩa đều bị phá hủy, cũng không thiếu cái này, chiến cảnh thiên ở bên ngoài uống rượu ăn thịt nàng cũng phải như vậy. Mấy người săn sóc dâu kia đâu có thể ngăn được nàng, nhìn thấy nàng ăn cũng không khuyên can, Bất Hối uống rượu trên bàn, mùi vị không tệ, trong lúc này không dừng lại được. Chiến cảnh thiên vẫn ở bên ngoài chiêu đãi tân khách, khuôn mặt tươi cười treo một ngày rốt cục không thấy nữa, sắc mặt càng ngày càng đen, Bất Hối còn đang chờ hắn động phòng, hắn lại bị những người này kéo lại. Chiến vương, bản tướng quân thay hoàng thượng kính ngươi một ly. Lý Mộc Dương treo một nụ cười ôn hòa đưa tới một ly rượu tràn đầy, đây là Phượng Kình Thiên lúc gần đi phân phó, vui vẻ nghe theo. Nhạc phụ kính rượu như thế nào có thể không uống, bưng ly rượu lên một hơi uống hết. Một chén này là ta thay sư phụ kính ngươi, về sau phải hảo hảo đối đãi sư muội, nếu không Thanh Phong môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bách Lý Hề cũng mang đến một ly rượu, Thanh Phong Sơn là sư môn của nàng, rượu này nên uống, một hơi lại hết. Hoàng đệ, Hoàng huynh cùng ngươi uống một chén. Khi chiến cảnh thiên uống rượu của Bách Lý Hề xong, chiến cảnh nhân lại chạy tới, này đã không biết là mấy chén, tóm lại hắn vô cùng buồn bực, nữ nhân mình nhìn tới lại thành đệ muội, hắn phát tiết còn không được sao. Trợn mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ tiếp nhận ly rượu uống vào, không nói một lời, trên mặt càng thêm đen, trong lòng tính toán, những người đều chưa đại hôn, đến lúc đó. Gocchuyenaudio.com Lại qua một phút đồng hồ Thái Hoàng Thái Hậu hồi cung nghỉ ngơi, các đại thần còn lại nhìn đến sắc mặt chiến cảnh thiên kia cũng không dám qua đi kính rượu, cho nên chiến cảnh thiên rốt cục có thể trở về. Hoàng đệ, hắn vừa muốn đi, chiến cảnh nhân kéo hắn lại, chiến cảnh thiên thật sự không thể nhịn được nữa, ánh mắt sắc bén nhìn qua, khiến cho chiến cảnh nhân cảm thấy khắp người phát lạnh, khẩn trương cười nịnh nói. Hoàng đệ phải chú ý thân thể, nghe vậy, chiến cảnh thiên không để ý hắn, đi nhanh tới tầm điện. Đêm động phòng hoa chúc lâu sớm gặp mưa lành tha hương mộ cố chi, đây là tam đại chuyện vui của nhân sinh. Hiện tại phải làm là đêm động phòng hoa chúc, so với hai chuyện kia vẫn còn hưng phấn, khóe miệng chiến cảnh thiên đều phải vểnh lên trời. Nhanh chóng trở lại tầm điện, lo lắng mở cửa phòng ra, nàng nhất định sốt ruột chờ, hắn đúng là nhớ rõ nữ nhân này so với hắn còn gấp hơn. Nhưng vừa vào cửa hắn nhận thấy được có chút không đúng, những người săn sóc dâu nhìn thấy hắn lập tức đều quỳ xuống. Chiến cảnh thiên trong lòng cả kinh, hẳn không xảy ra chuyện gì đi, vừa thấy tâm liền buông lỏng xuống, thì ra là bản thân tiểu nữ nhân kia đang ăn uống. Bất Hối đang uống cao hứng, nhìn đến chiến cảnh thiên tiến vào lập tức vui vẻ. Tướng công tới nhanh giúp ta uống rượu, mùi rượu này thật không tệ, so lần trước trong hầm rượu ngươi uống không tệ. Bất quá nàng hiện tại đều đã lâng lâng, dưới chân bất ổn gục xuống, chiến cảnh thiên lập tức đi qua ôm nàng đã say khướt ở trong lòng. Các ngươi lui xuống đi. Thân thể mềm mại vào lòng, thân thể lập tức có phản ứng, ánh mắt tối sầm lại, đuổi người săn sóc sâu quỳ trên mặt đất ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn hắn, chiến cảnh thiên ôm nàng đến bên cạnh bàn, rót vào hai ly rượu, đưa cho nàng một ly. Tới uống rượu giao bôi, vừa nghe đến uống rượu, Bất Hối tự nhiên cảm thấy hưng chí, khẩn trương nhận lấy cầm liền muốn đưa vào miệng, nhưng chiến cảnh thiên lập tức đoạt lấy, lôi kéo nàng xem như uống rượu giao bôi, còn lại liền là động phòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bởi vì say rượu hơi hơi đỏ lên, mị nhãn như tơ, so với ngày thường càng thêm hấp dẫn, nhìn nàng đôi môi mê người, trong mắt ám trầm xuống, rốt cuộc khống chế không nổi hôn lên. Thời điểm bắt đầu là tinh tế triền miên, nhưng như vậy không đủ, hoàn toàn không bình phục được tâm tình hắn, rất nhanh liền đoạt lấy bắt đầu gặm cắn. Bất Hối tuy say, nhưng thân thể vẫn có phản ứng, so với bình thường càng thêm mẫn cảm, hai tay đặt lên cổ của hắn, ôm sát hắn dùng lực hôn trả. Nhưng một nụ hôn hoàn toàn không đủ, các nàng muốn càng thêm. Xoạt, thì bào đỏ thẫm quăng ra ngoài, hai người dựa vào gần, lại từng kiện y phục ném đi, gắt gao dán sát ở một chỗ. Dục hỏa trong hai mắt chiến cảnh thiên càng ngày càng vượng, giống như muốn thiêu đốt nàng không còn một mảnh. Tiếp theo, trên vách tường đột nhiên hé ra một khe hở, lập tức ôm nàng lách vào, sau đó lại khôi phục yên lặng, có người trong nhà cũng không thấy. Phòng này là có mật thất, chỉ có vài người biết, vài người này khẳng định sẽ không nói ra ngoài, cho nên ở trong này đủ yên tĩnh, hắn cũng không muốn vào thời điểm mấu chốt lại bị cắt ngang. Quần áo hai người rốt cục cởi sạch sẽ, đây đó gắt gao quấn quanh cùng một chỗ tương hỗ dùng lực ôm, giống như muốn dung nhập vào xương thịt. Nương tử ta muốn ngươi, gocchuyenaudio.com, thân thể chiến cảnh thiên đã đạt tới đỉnh, nhìn người ý loạn tình mê, như là tuyên thệ, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói. Bất Hối hiện tại đầu óc choáng váng, thân thể giống như bị thiêu đốt, một mực khát cầu cái gì, nghe được hắn nói, theo bản năng đáp ứng. Nhìn thấy bộ dáng của nàng, chiến cảnh thiên rốt cục không tiếp tục ẩn nhẫn, tiến về địa phương hắn vẫn hướng tới. A, đột nhiên cảm giác đau đớn làm cho Bất Hối hét ầm lên, ôm chặt lấy người phía trên, mắt chảy xuống một giọt nước mắt, há mồm cắn lên bờ vai của hắn. Biết nữ nhân lần đầu tiên sẽ đau, cho nên hắn cố gắng nhẹ nhàng, trên trán đã dày lên một tầng mồ hôi lạnh, hiện tại muốn tùy tâm sử dụng. Khi nàng cắn trên vai mình, đau đớn trên thân thì càng thêm thích phát dục vọng của hắn, cuối cùng trầm luân xuống. Lần lượt tiến công, lần lượt đoạt lấy, làm cho hắn lần lượt đi lên khoái hoạt. Các ngươi, hai tên hỗn đản, cư nhiên trợ giúp nam nhân kia, nhanh tránh ra cho chậm. Chiến cảnh nhân thân thể loạng choạng, mang theo Lý Mộc Dương cùng Bách Lý Hề ỷ vào thân phận xuyên qua tầng tầng trở ngại, rốt cuộc đi tới cửa phòng, mục đích lớn nhất hôm nay của hắn là tới nháo động phòng. Nhưng đại môn lại bị hai gia hỏa không sợ chết chặn lại. Hai người kia là Hoa Thiên Thần cùng Nam Cung Tuyệt, nhìn thấy bọn hắn, Lý Mộc Dương cùng Bách Lý Hề đi tới, trách không được hôm nay không thấy bọn hắn, thì ra là ở chỗ này. Các ngươi có phải cũng tới nháo động phòng hay không? Tới so với chúng ta còn sớm hơn, chúng ta cùng đi vào. Lý Mộc Dương hoàn toàn không còn ôn hòa trong ngày thường, đầu lưỡi đánh nhau, vỗ bả vai Nam Cung Tuyệt nói, bọn hắn đều trên cùng một chiến tuyến. Nam Cung Tuyệt mặt đau khổ, hắn cũng muốn vào có được hay không, nhưng chẳng những không thể, còn phải lưu lại giúp chiến cảnh thiên ngăn cửa. Nam nhân phúc hắc đáng chết kia cư nhiên uy hiếp hắn, nói Nguyên Bích là thuộc hạ của hắn, nếu muốn thành thân rời khỏi chiến vương phủ tất phải có hắn đồng ý mới được, nếu không, Nguyên Bích cho dù chết cũng sẽ không ly khai. Nữ nhân kia cứng đầu như thế, nhất định sẽ nghe chiến cảnh thiên, cho nên hắn cũng chỉ có thể ở trước cửa này ngồi một ngày, đến bây giờ ngay cả cơm cũng chưa ăn, chết đói. Sắc mặt Hoa Thiên Thần cũng không khó coi như thế, ngược lại còn có điểm hưng phấn, bởi vì chiến cảnh thiên đáp ứng hắn, chỉ cần coi chừng cánh cửa này, liền có biện pháp để cho hắn trong vòng 3 tháng cưới được Phượng Yêu. Nghĩ đến mỹ nhân, đừng nói một ngày không ăn cơm, một tháng không ăn cũng được. Đi, đừng lôi kéo làm quen, nói cho các ngươi, hôm nay có chúng ta đứng ở chỗ này, ai cũng đừng nghĩ đi vào. Thân phận bọn hắn tự nhiên không cần sợ tướng quân, hoàng tử, hoàng thượng gì công phu cũng không thấp, cho nên chiến cảnh thiên mới có thể tìm bọn hắn. Chiến cảnh nhân vừa nghe, lập tức liền nổi giận hướng về Lý Mộc Dương cùng Bách Lý Hề nói. Cùng tiến lên cho chấm, cũng không tin các ngươi có thể ngăn được. Nói vừa xong, lập tức động thủ, Lý Mộc Dương cùng Bách Lý Hề tự nhiên cũng không thiếu, bất quá ba người bọn hắn đều uống không ít rượu, Nam Cung Tuyệt cùng Hoa Thiên Thần lại thanh tỉnh, cho nên cho dù là ba đánh hai cũng không xuống thế hạ phong. Trong giây lát mấy trăm chiêu đi qua, song phương vẫn đánh thành ngang tay. Dừng tay, gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, Chiến Nguyên đột nhiên đi ra, hô to một tiếng, thành công để 5 người ngừng lại, bất quá từng đạo ánh mắt âm trầm kia làm cho lòng hắn nắm thật chặt, vương gia giao nhiệm vụ này cho mình thật đúng là gian khổ. Hoàng thượng, có thể kiếm một chỗ nói chuyện hay không? Vương gia có chuyện để cho nô tài truyền cho người. Chiến cảnh nhân thấy sự tình làm cho thần bí như vậy, liền vội vàng đi theo, nhìn xem cuối cùng là chuyện gì. Hoàng thượng, vương gia nói, hắn có biện pháp để Thái Hoàng Thái Hậu không bức người sinh hoàng tử. Đây là bí mật trong cung đình, không thể để cho người khác nghe được, cho nên đè âm thanh thật thấp. Nghe vậy, trong mắt Chiến Cảnh Nhân hiện lên một tia kinh hỉ, nhìn Nam Cung Tuyệt cùng Hoa Thiên Thần liếc mắt một cái, tiếp tục đánh hắn cũng không phải đối thủ, hiện tại lúc này đã sớm động phòng, nháo cũng không có ý nghĩa, vẫn là thay đổi điều kiện thích hợp. Hành giao, Chiến Nguyên, đầu trẫm thực choáng váng, mau đỡ trẫm đi nghỉ ngơi. Vâng, tiếp theo Chiến Cảnh Nhân liền theo Chiến Nguyên nghênh ngang rời đi. Còn lại Lý Mộc Dương cùng Bách Lý Hề đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn đúng là bị hắn kéo tới, hắn đi trước bọn hắn còn đánh nữa hay không? Tướng quân, trong trạm địch phát hiện nhân vật khả nghi, đã bắt được hao người, nên xử lý thế nào? Lý Thanh rốt cuộc tìm được Lý Mộc Dương, khẩn trương ghé vào lỗ tai hắn nói, những sính lễ này cũng không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lý Mộc Dương vừa nghe liền tỉnh rượu hơn phân nửa, lập tức liền theo Lý Thanh đi. Sau cùng chỉ lại Bách Lý Hề, hắn khẳng định là đánh không lại hai người kia liên thủ, bất đắc dĩ, đuổi theo Lý Mộc Dương. Chờ bọn hắn rời đi, Hoa Thiên Thần cùng Nam Cung Tuyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi thôi, chúng ta cùng đi uống rượu mừng. Khách Trương,